xa thôi, từ nay đường tình ta sẽ thôi.

giới hạn vật chất. Đừng dèo thêm bao gian dối, đừng sống hơn thua ở đời. Đừng nhìn người kém ta nhếch mép xem thường người khác. Đâu dễ tìm được người bạn, tất thế cũng không lìa ra. Này bạn ơi bạn này sống sao chớ xem thường nhau. Thank you. đây có anh hôn vào lòng, dù anh chẳng thể với đi những nỗi đau kia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cô xuống Yes. mang em đi rồi. Em để lại đớn đau một phần. Đã lỡ buông nhau ra trời, thôi thì ta phải đành cách xa. Nhớ nhau bao nhiêu phần, buồn cũng đau thế đã thấy nhau. Cách xa nhau làm gì, để giờ đây phải chịu đớn đau thêm cần. Bye.

hay không? Vỡ nát bao nhiêu lần rồi, trái tim chẳng còn thế ngăn, nước mắt lại rơi, lại thêm đớn đau. Ngập ngừng ta chẳng nói, cứ thế rời đi, đôi chân chẳng còn mạnh mẽ. Lý do chia tay ai còn biết đâu, về sau chẳng thấy để mất đi người mình yêu. Đừng khóc một mình em ơi, vì những câu chuyện đâu ai yêu được, là do ta đã quá yêu thôi mà, là do ta đã chấp nhận tổn thương. Vì thế gian đầy ưu tư, vì thế ta lạc mất nhau thật rồi. Anh chẳng thể níu giữ, anh chẳng thể lau những nỗi đau còn sâu từ sâu trong đôi mắt em. Chẳng buồn đau, sẽ chẳng là gì của nhau. Sâu trên đường đời, sau này có thêm một ngày thì ta vẫn cười. Đừng để dành suy tư cho những ngày sau, em phải thật sự hạnh phúc. Biết đâu chia tay em lại tốt hơn là khi bên anh. Đừng khóc một mình em ơi, vì những câu chuyện đâu ai yêu được, là do ta đã quá yêu thôi mà, là do ta đã chấp nhận tổn thương. Vì thế gian đầy ưu tư, vì thế ta lạc mất nhau thật rồi. Anh chẳng thể níu giữ, anh chẳng thể lau những nỗi đau còn dấu từ sau trong. Là do ta đã chấp nhận tổn thương. Vì thế gian đầy ưu tư, vì thế ta lạc mất nhau thật rồi. Anh chẳng thể níu giữ, anh chẳng thể lau những nỗi đau còn dấu từ sâu trong đôi mắt.

em giờ không còn như lúc xưa. Những gì anh đã thấy liệu có đúng chưa? Không còn tiếng cười nói bên tai rồi, và trái tim đó em đặt ở trên môi. Vậy đằng sau bao nhiêu đêm mình tựa đôi chung gối, sự thật tình yêu em trao cho anh chỉ là lời chấm nối. Rồi em làm hai làm ba thì anh vẫn yêu em trong vô cứ dày dứt khi ta bệnh sức. Điều gì làm em thấy quan trọng nhất? Mất bao lâu để yêu tin sâu một người? Mất bao lâu để thương vẹn tròn? Mất bao nhiêu thời gian hòa chung với nỗi buồn buồn? Dù sẽ tin anh làm ai làm á, thì anh vẫn yêu em không dối trá. Vì được sống bên em anh mới thấy những ngày bình yên.